Tạo hóa chi môn, chương 1431, chỉ sợ ngươi không tìm tới. Góc truyện audio.com, chỉ mấy hơi thở, mặt sông này nổi lên sóng gợn dần dần thu nhỏ lại, mắt thấy liền từ từ biến mất. Ninh Thành bỏ đi ý nghĩ tiến vào bên trong điều tra một phen, hắn muốn đi vào thánh vực hà cũng không nhất định phải từ nơi này đi vào. Nơi này thánh vực hà, nhất định là hắn tạo giới ba động ảnh hưởng mà xuất hiện. Hắn thực lực hôm nay so với bước thứ hai, cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thực lực càng cao, Ninh Thành lại càng biết mình không đủ. Vũ trụ mênh mông, cường giả thực sự nhiều lắm, hắn có thể tự thân chảm đạo tạo giới bước vào bước thứ ba, ai có thể biết tại trước hắn không có cường giả cùng hắn đồng dạng. Thánh vực hà làm quang ám vũ trụ chi diệt lại có thể đơn giản như vậy. Hắn muốn đi vào thánh vực hà, vẫn nên là từ địa phương trước kia hắn khảo sát qua một phen đi vào. Quang ám bảo thụ dần dần biến mất, thải hồng cũng chậm rãi tiêu tán. Quang ám chi tâm dường như lại khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ có Ninh Thành thân ở trong đó rõ ràng, hắn ở chỗ này tạo giới, không biết cắn nuốt nơi này bao nhiêu thiên địa quy tắc. Trước đây hắn mới vừa vào đến là lúc quang ám chi tâm cắn nuốt hết hắn hắc ám đạo vận. Lúc này, hắn sớm đã hàng tỷ bội bị thôn phệ trở về. Là thời điểm nên đi ra ngoài. Đối với quang ám bảo thụ, Ninh Thành cũng không có đi động thủ. Quang ám bảo thụ là của quang ám vũ trụ, để cho nó ở tại chỗ này, điều chỉnh quang ám vũ trụ mới là tốt nhất. Trước Ninh Thành có lẽ còn không có loại này giác ngộ, từ khi thế giới của hắn hình thành sau đó, hắn mới biết được hình thành một cái thế giới là gian nan cỡ nào. Có lẽ chỉ có một ngày, thế giới của hắn cũng sẽ sinh ra một gốc cây đồng dạng thiên địa quy tắc chi cây. Này một gốc cây cây, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác mang đi. Huống chi tại hắn bước vào bước thứ ba sau đó, quang ám bảo thụ đối với tác dụng với hắn đã vô hạn giảm xuống. Nhìn thấy quang ám bảo thụ sau đó, Ion Mậu chỉ là nhất thời chậm lại vài hơi thở thời gian, liền cũng không cách nào nhịn xuống, không chút do dự một bước bước vào quang ám chi tâm. Quang ám bảo thụ đối với lúc này Ninh Thành đã không còn bao nhiêu lực hấp dẫn, đối với Ion Mậu đó là thiên địa chí bảo. Ion Mậu tiến vào quang ám chi tâm trong nháy mắt, trước mắt liền không còn có quang ám bảo thụ, mà quanh người hắn đạo vận bị chung quanh hỗn loạn quy tắc không ngừng thôn phệ, lúc này hắn ngay cả nửa bước đều khó khăn để nhúc nhích. Một loại sợ hãi xông lên đầu, dù cho biết quang ám chi tâm trong chỗ sâu cửu tử nhất sinh, khi hắn đối mặt loại này đáng sợ tình cảnh thời điểm, vẫn như cũ sợ. Nghe đồn tiến vào quang ám chi tâm sau đó vẫn có thể đi ra, chỉ có một người, đó chính là Nông Tây Mục. Chỉ là hắn mỗi lần hỏi Nông Tây Mục đều là cười cười, cũng không chính diện trả lời hắn. Hắn thấy thực lực của hắn coi như là không bằng Nông Tây Mục, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Hiện tại hắn đứng ở quang ám chi tâm trong chỗ sâu, quanh thân đạo vận quy tắc bị không ngừng thôn phệ, hắn mới hiểu được vì sao người tiến vào quang ám chi tâm, hầu như không có bao nhiêu có thể đi ra rồi. Đồng dạng, hắn cũng biết mình cùng Nông Tây Mục có bao nhiêu chênh lệch. Nếu hắn Ion Mậu tìm không được biện pháp giải quyết đạo vận bị thôn phệ, hắn kết cục chính là u ám xương khô dưới chân này. Ninh Thành dễ dàng một bước liền bước ra quang. Góc truyện audio.com, ám chi tâm, tại hắn bước ra tới đồng thời, hắn nhìn thấy Ion Mậu tiến vào quang ám chi tâm. Ninh Thành lắc đầu, căn bản là lười đi quản Ion Mậu. Dù cho Ion Mậu tu vi mạnh hơn so với hắn trước khi bước vào bước thứ ba, sau khi tiến vào muốn đi ra cũng là rất khó. Về phần hắn lại đi vào lại thêm một cây đuốc giết chết Ion Mậu, Ninh Thành không có ý tưởng kia. Quang ám chi tâm trong chỗ sâu ở bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, trên thực tế bên trong cực kỳ to, muốn tìm được Ion Mậu cũng không biết phải tốn bao nhiêu quang âm. Hơn nữa, Ion Mậu tuy rằng muốn đồ trên người hắn, tốt xấu coi như là giúp hắn một cái, mặc cho tự sinh tự diệt sao. Ninh Thành không có lập tức rời đi nơi này, mà là tiến vào Huyền Hoàng Châu. Từ hắn bắt đầu tạo giới, hôm nay mấy nghìn năm đi qua. Thời gian mấy ngàn năm cũng không biết truy nghiêu tu vi như thế nào. Ninh Thành mới vừa tiến vào Huyền Hoàng Châu, thần thức còn chưa kịp quan sát cảnh giới truy nghiêu, trong lòng chính là khẽ động. Ô Minh Quỷ Đằng Vương tỉnh, từ khi Ô Minh Quỷ Đằng Vương rơi vào ngủ say sau đó, vẫn không có tỉnh lại. Không nghĩ đến, sẽ ở phía sau tỉnh lại. Lão gia, Ô Minh Quỷ Đằng Vương vừa tỉnh lại liền ngạc nhiên mừng rỡ truyền đến một đạo ý niệm, Ninh Thành cảm nhận được Ô Minh Quỷ Đằng Vương mừng rỡ càng nhiều ứng với tại quang ám bảo thụ bên trên. Chỉ là lúc này hắn tiến vào Huyền Hoàng Châu sau đó, Ô Minh Quỷ Đằng Vương không cảm giác được quang ám bảo thủ. Không sai, đã tố đạo, xem ra mấy năm nay không có lãng phí vô ích rơi. Ninh Thành rất là tán thưởng nói một câu, thực linh tu luyện càng gian nan, đặc biệt thời điểm đẳng cấp cao. Có thể tố đạo, đều là cơ duyên giữa cơ duyên. Bình thường vậy thực linh, còn không có thành hình, đã bị người cướp đi. Giả như một gốc cây này là Ô Minh Quỷ Đằng Vương không phải là đi theo Ninh Thành bên người, muốn tố đạo sợ rằng hơn nữa 1.000 cái 5.000 năm cũng không được. Ô Minh Quỷ Đằng Vương tố đạo sau đó, đó là khẳng định có thể biến hóa. Quả nhiên, sau một khắc chỉ có một thước rất cao, Ô Minh Quỷ Đằng Vương u ám mang theo một tia xanh tươi liền rơi ở trên mặt đất. Ô Minh Quỷ Đằng Vương biến hóa thiếu chút nữa để cho Ninh Thành bật cười, Ô Minh Quỷ Đằng này vương quan điểm thẩm mỹ quá kém. Đầu nó chính như một cái ghế vuông nhỏ, trung gian bỏ thêm hai con mắt cùng cái miệng. Coi như là muốn biến hóa, cũng hóa một cái vòng tròn hình ý thức chứ. Tên này, cũng may bộ mặt xanh tươi cho thấy không phải là loài người, mà là linh thực biến hóa. Lão gia tiểu ngưu tới rồi. Chúc mừng lão gia đại đạo đã thành, nắm trong tay thiên địa tiểu ngưu tại dưới lão gia quang huy cũng là tu vi tinh tiến. Thanh âm truyền đến, Ninh Thành căn bản cũng không cần quay đầu lại nhìn xem, cũng biết truy ngưu hớt ha hớt hải tới rồi. Thực lực của Truy Nghiêu từ tố đạo cảnh giới đi tới dục đạo thăng cấp, xem ra màn cắt thịt nấu canh đối với nó ảnh hưởng phi thường lớn, để cho nó tu luyện không còn có nửa điểm lười biếng. A đú, ngươi không phải là tiểu quỷ đằng sao? Thế nào chỉ vào một cái băng ghế nhỏ? Truy Nghiêu ngoắc cái đuôi lại đây, kính cẩn vỗ Ninh Thành một lần nịnh bợ sau đó, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Đối với Ô Minh Quỷ Đằng Vương nói chuyện, Truy Nghiêu cũng không có kính cẩn như vậy. Ô Minh Quỷ Đằng Vương trừng mắt Truy Nghiêu một cái, lòng nói ngươi mới đúng là băng ghế nhỏ. Đừng xem ngươi dục đạo ta mới tố đạo, nếu góc truyện audio.com, không phải là nhìn xem tại lão gia phân thượng ta lập tức liền hút khô ngươi con trâu ngu xuẩn. Lão gia, vừa rồi ta hình như cảm nhận được một loại trong thiên địa bản nguyên linh thực khí tức. Ô Minh Quỷ Đằng Vương trừng mắt một cái Truy Nghiêu sau đó, lập tức liền hỏi Ninh Thành quang ám bảo thụ sự tình. Ninh Thành khoát tay chặn lại, đó là khai thiên tích địa chi cây phương này vũ trụ, không muốn nói hiện tại không lấy được coi như là lấy đến, ngươi cũng không có năng lực thôn phệ. Hoặc là nói ta cũng sẽ không cho ngươi đi thôn phệ. Tên này quả nhiên là bởi vì này một gốc cây quang ám bảo thụ mới tỉnh lại, Ninh Thành im lặng lắc đầu. Quang ám bảo thụ đẳng cấp so với Ô Minh Quỷ Đằng Vương không biết cao bao nhiêu, coi như là hắn, lấy được quang ám bảo thụ sau đó, cũng sẽ không cho Ô Minh Quỷ Đằng Vương đi thôn phệ. Dạ, lão gia, Ô Minh Quỷ Đằng Vương rất là bất đắc dĩ cúi xuống băng ghế. Nhỏ, lão gia, Truy Nghiêu vừa kêu một tiếng, Ninh Thành bỗng nhiên khoát tay chặn lại, sắc mặt trở nên thận trọng, đồng thời nói, các ngươi né ở bên đi. Ô Minh Quỷ Đằng Vương còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, Truy Nghiêu liền lôi kéo Ô Minh Quỷ Đằng Vương, nhỏ băng ghế, đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng lão gia tự hỏi vấn đề. Nguyên bản Ô Minh Quỷ Đằng Vương muốn cùng Truy Nghiêu tranh cãi vài câu, nhìn thấy Ninh Thành ngưng trọng thần sắc sau đó, cũng mau ngậm miệng ngoan ngoãn đi theo Truy Nghiêu phía sau rời đi. Tên kia nói dĩ nhiên là thực sự, Ninh Thành ánh mắt rơi vào Huyền Hoàng Châu không gian, giọng nói lạnh lùng lẩm bẩm. Tại giữa hắn Huyền Hoàng Châu, có một đạo quy tắc cùng chung quanh quy tắc có chút khác nhau. Tại trước Ninh Thành không có bước vào bước thứ ba, hoặc là nói hắn không phải là tự mình ngưng tụ quy tắc tạo nên bước thứ ba, hắn căn bản là không nhìn ra khác nhau. Hiện tại hắn ngưng tụ quy tắc của mình tạo giới thành công, bước vào bước thứ ba, vừa tiến vào Huyền Hoàng Châu liền cảm nhận được đạo quy tắc này. Hắn Huyền Hoàng Châu không có người ngoài vào đến, nơi này lưu lại một đạo cùng nguyên bản quy tắc có chút khác biệt thiên địa quy tắc, nguyên nhân chỉ có một, chính là Huyền Hoàng Châu trước một đời chủ nhân lưu lại. Về phần nguyên nhân, Ninh Thành suy đoán cùng giết chóc giới cái kia hư không thanh âm nói cho hắn biết như nhau, đạo này thiên địa quy tắc món tay giữa dẫn Huyền Hoàng Châu trước một đời chủ nhân tới nơi này đưa hắn Ninh Thành hóa thành tạo hóa chi linh. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không đi động một đạo quy tắc này, hắn đang muốn nhìn một chút tên này rốt cuộc là người nào. Các ngươi ở trong nơi này ngây ngô chính bản thân tu luyện, ta đi trước Quang Minh Thánh vực, sau đó sẽ tìm đường trở lại. Ninh Thành thông báo một tiếng Truy Nghiêu cùng Ô Minh Quỷ Đằng Vương, lập tức rời đi Huyền Hoàng Châu. Trước đây Truy Nghiêu không biết đi lại bao nhiêu năm mới từ Quang Minh Thánh vực tới Quang Ám Chi Tâm ngoại vi, lúc này Ninh Thành ngắn ngủi mấy ngày, liền từ Quang Ám Chi Tâm về tới Quang Minh Thánh vực đệ nhất thánh chủ vực. Đây là trên thực lực chênh lệch một loại khác nhau về chất. Hắn bước vào bước thứ ba sau đó, nắm trong tay là thiên địa quy tắc không như trước nữa, mà là quy tắc của hắn. Ninh Thành rất rõ ràng đây là hắn vừa mới tạo giới, chính bản thân ngưng tụ ra quy tắc vẫn còn hình thức ban đầu. Một khi chờ hắn quy tắc càng thêm hoàn thiện một phần, dù cho hay là đang tạo giới cảnh, hắn cũng có nắm chắc ngắn ngủi nửa ngày, là góc truyện audio.com, có thể từ quang ám chi tâm bước vào thánh chủ vực. Một khi chờ hắn dung hợp thế giới của mình, bước vào hợp giới, hắn có lẽ chỉ cần vài bước liền có thể từ quang ám chi tâm đi tới thánh chủ vực. Ninh Thành thần thức không chút kiêng kỵ nào càn quét vào thánh chủ Cử Tẫn, thập đại đạo quân một trong Vưu Tây Động Phủ. Người khác đánh má trái, lập tức đưa má phải, có cửu oán không báo cũng không phải là bản tính Ninh Thành. Hắn tới nơi này, chính là muốn hủy diệt Vưu gia động phủ, sau đó giết chết Vưu Tây cùng Cử Tẫn. Để cho Ninh Thành tiếc nuối là, Vưu Tây cùng Cử Tẫn cũng không ở trong động phủ. Chẳng những hai người này không ở đó, liền ngay cả Đường Thích cũng không tại nhà. Nếu mà Đường Thích ở chỗ này, Ninh Thành dù là sẽ không giết rơi hắn, giáo huấn lão già này một trận cũng là nhất định. Đáng tiếc là, hắn một tên cũng không có gặp tới. Ninh Thành không chút do dự hư không một cước đạp tới, trực tiếp dậm ở bên trên Vưu thị phòng ngự đại trận trận tâm. Dùng Ninh Thành tu vi bây giờ cùng đối với đạo am hiểu, chỉ là một cước này, liền đem Vưu thị phòng ngự đại trận cho đạp tứ phân ngũ liệt. Cái này cũng chưa tính, Ninh Thành lần thứ hai một quyền đánh ra, đem Vưu Tây động phủ cũng hủy diệt luôn. Vưu gia bị kinh động người, ngay cả Ninh Thành bóng dáng cũng không cách nào sờ đến. Tuy rằng sẽ không tại Vưu gia trắng trợn giết chóc, hủy diệt Vưu gia hộ trận cùng Vưu Tây chỗ ở động phủ, Ninh Thành nhưng không có chút nào nương tay. Nếu mà Vưu Tây ở chỗ này, hắn tại chỗ sẽ giết chết. Cử Tẫn không ở thánh chủ phủ, Ninh Thành cũng không có buông tha. Hủy diệt rồi thánh chủ phủ đại trận, Cử Tẫn thánh chủ phủ cũng bị Ninh Thành hóa thành phế tích. Ta hủy diệt rồi Lai Phu đạo môn, ngươi Cử Tẫn không phải là rất ngon sao? Ngày hôm nay ta liền lần nữa hủy diệt ngươi Cử Tẫn thánh chủ phủ. Không sợ ngươi tìm đến ta, chỉ sợ ngươi không tới tìm ta. Hủy diệt hai địa phương này sau đó, Ninh Thành lúc này mới lấy ra ngọc phù Nông Tích Nhược cho hắn, chuẩn bị triệu hồi ngũ sắc liệt tinh cung. Cách chương.